Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 64, C64, giao ước 7 ngày tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng Vương Ngọc vọng vào. Nguyệt Nhi, xuyệt, Vũ Hàn lập tức bịt miệng Nguyệt Nhi. Im lặng, đừng đi ra ngoài. Nguyệt Nhi sửng sốt, nhưng ngay lập tức gật đầu. Vương Ngọc quay lại không thấy Nguyệt Nhi đâu. Chỉ thấy sợi dây thừng bị cắt. Liền hoảng loạn, bà khóc, nước mắt giàn giụa. Nguyệt Nhi à, con đang ở đâu? Đừng làm bà ép. Vũ Hàn mở cửa phòng ngủ, đi ra với khuôn mặt ngoan ngoãn. Bà ngoại, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta, may quá, con không sao. Vương Ngọc ôm chầm Vũ Hàn vào lòng, vừa khóc vừa run. Nếu Nguyệt Nhi hôm nay có hề hấn gì, bà sẽ giải thích thế nào với Mặc Ca chứ? Cháu ngoan, bị dọa sợ rồi phải không? Cháu đừng trách ông. Ông ấy không cố ý hại con đát. Cháu đừng hận ông nội. Ông ấy cũng là không còn lựa chọn nào khác. Vũ Hàn vòng tay qua cổ bà, khẽ gật đầu. Dạ, bà đừng khóc. Giọng trẻ con non nớt khiến nước mắt Vương Ngọc càng trào ra, ôm lấy thân hình nhỏ bé mà. Trong phòng, Nguyệt Nhi đang nằm trên giường, ngơ ngác nhìn tờ giấy thi với những con điểm tuyệt đối. Những ngày sau cô bé sẽ phải sống như thế nào đây? Đều là tên Quyền Hàn Vũ kia hại cả. Phải tìm mẹ mới được. Trong tòa nhà của Quyền thị, Lâm Mặc Ca lo lắng đi vòng quanh bên ngoài hội trường. Cô gần như ngất đi. Cuộc đấu thầu bên trong đã diễn ra được 2 giờ và vẫn đang diễn ra sôi nổi. Nhưng lòng nàng cứ như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Nhược Vũ đại diện nhà họ Lâm tham gia đấu thầu, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về kết quả. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Quyền Giản Ly sau khi nhìn thấy những bức vẽ của Lâm Thị, cô cảm thấy như thể mình sắp chết tới nơi. Vừa rồi là để cứu Nguyệt Nhị, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc mạo hiểm đánh cắp bản thiết kế. Nhưng cô biết rất rõ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho Quyền Thị. Nếu Quyền Giản Ly trong cơn tức giận mà kiện cô thì chỉ nghĩ đến kết cục xấu nhất. Cô không khỏi run rẩy như người mất hồn. Kết quả cuối cùng là trong số hàng trăm công ty, chỉ có 10 công ty được chọn. Nhưng cụ thể là công ty nào thì vài ngày sau mới được công bố ra. Cô không biết đó là tin tốt hay tin xấu nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, phía Lâm Quảng Đường đã tạm thời ổn định lại rồi. Nhưng phía Quyền Giản Ly, cô lo lắng ngồi trong văn phòng. Mãi đến khi tan làm vẫn không thấy Quyền Giản Ly. Hay anh ấy đã rời đi sau cuộc họp không? Tại sao, với tính khí của anh ấy, nếu biết được chuyện bản thiết kế, không phải sẽ tìm tới hỏi thẳng cô sao? Cho dù trực tiếp giết cô để bịt miệng, cũng còn tốt hơn là nơm nớp lo sợ như bây. Chỉ trong một buổi chiều mà tưởng chừng như hàng thế kỷ đã trôi qua, cô cảm thấy tim mình như có thất lại. Điện thoại lại reo, là của mẹ. Vương Ngọc, Mặc Ca, mẹ đang nấu cơm. Bao giờ con? À, con về ngay. Sau khi cúp điện thoại, cô đẹp bỏ hoang mang lo lắng trong lòng, nghĩ mình nên về nhà xem thử. Những chuyện ngày hôm nay hẳn đã đọa sợ Nguyệt Nhỉ rồi. Điều quan trọng là phải quay về và xoa dịu con trước. Dù gì thì cô cũng không biết Quyền Giản Ly đang ở đâu. Cô mang theo cảm giác lo sợ, vừa rời khỏi công ty, liền nhìn thấy Nhạc Dũng đang đợi ở dưới lầu. Tim cô đập mạnh, đột nhiên cô cảm thấy có điểm không lành. Thư ký Lâm, ngài Ly cử tôi đến đón cô. Nhạc Dũng vừa nói vừa mở cửa xe, vẻ mặt kính trọng, sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói run run. Đi đâu vậy? Đến nơi rồi sẽ biết. Cô lên xe trước đi. Được. Cô cắn chặt môi. Dù sao cũng phải lên xe. Thật bồn chồn. Cô không nhịn được hỏi lại. Anh Nhạc, anh có biết sếp Quyền tìm em có việc gì không? Nhạc Dũng nhìn cô qua kính chiếu hậu liếc cái, vẫn lịch sự nói. Xin lỗi, chuyện này ngài Ly không nói cho tôi biết. Lâm Mặc Ca trong lòng đột nhiên trầm xuống, dường như không có gì để hỏi nữa. Xe chạy một mạch ra ngoại ô thành phố. Mí mắt của cô liên tục giật. Làm sao có cảm giác sợ hãi khi giết người và ném xác ở nơi hoang vắng thế này? Nhưng nếu đó là Quyền Giản Ly thì thực sự có thể Xe chạy một lúc lâu, trời cũng tối dần, cùng với vận may, hy vọng của cô cũng dần trở nên mờ mịt. Một tiếng sau, chiếc xe cuối cùng dừng lại bên ngoài một trang viên. Thư ký Lâm, đến rồi. Giọng nói của Nhạc Dũng vang lên, cũng mang lại linh hồn đang trên mây của cô quay về. Do dự một lúc, cô nghiến răng bước xuống xe. Lúc này cô mới thấy rõ trang viên trước mặt chẳng qua là một nhà hàng có khung cảnh trang nhã. Trong ngôi nhà gỗ được thiết kế theo phong cách nghệ thuật về những chiếc cầu nhỏ và dòng nước chảy. Thật độc đáo. Thư ký Lâm, ngài Lỷ ở phòng riêng trên lầu. Cô tự mình lên đi. Nhạc Dũng nhìn cô nói. Trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Nhưng lúc này, Lâm Mặc Ca đã vô cùng sợ hãi, không nhận thấy bất cứ điều gì. Được, cô khẽ gật đầu, trái tim cô như loạn nhịp, hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm, cô bước vào, tại sảnh, một người phục vụ ân cần dẫn cô lên tầng 4, toàn bộ nhà hàng là một tòa nhà cổ, trông, giống phong cách Nhật Bản, màn treo được điểm xuyết hoa văn hoa anh đào màu hồng nhạt và trắng rất vui mắt. Nhưng lúc này, cô lại chẳng còn tâm tư nào để thưởng thức nữa. Sếp Quyền đang ở bên trong. Mời cô, cảm ơn anh. Cô cảm ơn người phục vụ nhưng lại chẳng có can đảm để mở cánh cửa ra. Quyền Giản Ly không thể mời cô đến một nơi như thế này để ăn tối mà không có lý do gì. Chắc chắn rồi, còn đang có kế hoạch gì đây nữa. Nhưng với bộ não của cô, làm sao cô có thể đoán được Quyền Giản Ly đang nghĩ gì? Suy cho cùng, IQ của hai người không cùng một hàng. Sau khi đo đự một lúc, một từ đột nhiên hiện lên trong đầu cô, Hồng Môn Yến, xem ra hôm nay không còn đường để về nữa tôi. Cô tiến lên một bước, bên trong loáng thoáng, có tiếng đàn ông nói cười. Cô khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Khuôn mặt xấu xa của Quyền Giản Ly hiện ra trong mặt cô. Đôi mắt âm u đó lóe lên một tia sắc lạnh. Cô run run đầu ngón tay, suýt chút nữa định rút lui. Bên cạnh anh còn có vài người đàn ông bụng phệ, tất cả đều là người lạ. Giọng nói khi nãy nghe được hẳn là của họ. Quyền Giản Ly ngồi với họ, lại càng đẹp trai giống như một vầng trăng sáng, đẹp đến mức kinh thiên động địa. Vào đi, anh khẽ mở đôi môi mỏng, chậm rãi thốt ra hai chữ, vẫn lạnh như băng. Khuôn mặt anh không hề có biểu cảm gì, vẫn là sự thờ ơ như mọi khi. Cô cắn chặt môi dưới, bước vào. Sau khi bước vào, cô càng ấn tượng hơn về ý tưởng tài tình của nhà hàng này. Trong phòng không có bàn ghế, mọi người ngồi dưới đất. Trước mặt là dòng suối trong vắt nhàn nhã chảy. Cô không biết làm thế nào dòng suối trong vắt này có thể dẫn đến tầng thứ tư. Con suối trong vắt này còn sử dụng dòng nước chảy róc rách và mang một ý niệm nghệ thuật sâu sắc. Thảo nào, thu hút được một người kén chọn như Quyền Giản Lỷ, nhất định là nhờ lối suy nghĩ thông minh thế này. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Quyền Giản Ly, ánh mắt trần trụi của những người đàn ông đó, khiến cô như bị mài giữa, bồn chồn không yên. Sếp Quyền, vị này là thư ký, Quyền Giản Ly nói bình thản, không chút biểu cảm gì. Những người đàn ông đó dường như đã hiểu, nụ cười của họ vô cùng mơ hồ. Quyền Giản Ly như không nhìn thấy, trầm giọng nói, đông đủ cả rồi, mang thức ăn lên đi. Lời vừa đứt, bên ngoài vang lên tiếng sột soạt. Sau đó, khiến Lâm Mặc Ca kinh ngạc là từ sau tấm rèm ở bên kia dòng nước trong vắt, một tấm ván gỗ trôi ra, trên đó có một người đang nằm. Tấm ván gỗ như một con thuyền nhỏ, chậm chậm trôi theo dòng nước. Nó từ từ dừng lại trước mặt mọi người. Đồng thời, dòng suối trong vắt cũng êm đềm, không chút gợn sóng. Khi Lâm Mặc Ca nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên bàn cờ, một cảm giác tức giận và xấu hổ không thể giải thích được đột nhiên dâng lên từ tận tim cô. Người nằm trên ván là một phụ nữ đang khỏa thân, dáng vẻ ngại ngùng, như vẻ hoa trinh nữ còn đang e ấp, làn da trắng và săn chắc, nhìn thoáng qua có thể biết là một cô gái trẻ. Những phần cơ thể ẩn giấu được khéo léo che phủ bằng một lớp thức ăn. Màu sắc tươi sáng và họa tiết trang trí tinh tế tuyệt vời. Ngay lập tức, một số người đàn ông nhìn thẳng vào cô ấy. Tất cả bọn họ đều không giấu giếm sự tham lam và thèm muốn trên khuôn mặt. Sếp Quyền, đây có phải là món trong biển hiệu của cửa hàng không? Một ông già mặt mũi bóng nhờn cười hỏi. Chính xác, đây là phòng đặc biệt của sếp Quyền đặt riêng để thết đãi mọi người. Hy vọng, mọi người có thể trở về nhà một cách vui vẻ. Vừa nói, khóe môi anh hơi nhếch lên. Tựa hồ đang mỉm cười, nhưng vẫn làm cho người ta không dám tới gần. Ha ha, sếp Quyền thật là có tâm. Theo lý mà nói chuyện này phải để bọn tôi tiếp mới đúng. Dù sao chúng tôi mới có thể phát tài lần này đều nhờ có sếp Quyền. Nếu lần sau có dự án hay như vậy, đừng quên chúng tôi nhé. Ông già vừa dứt lời, một người bụng phệ khác đã vang lên. Đúng vậy, lần này chúng tôi hoàn toàn nghe theo lời sếp Quyền. Ha ha ha, thị trưởng Trương khách sáo quá đó. Lần này chuyện của Tiết Thành đều may mà có mấy vị đây. Chuyện mới được giải quyết thuận lợi như vậy. Lời nói tuy khiêm tốn nhưng cách diễn đạt vẫn ngạo nghễ. Lãnh đạm như mọi khi. Nhưng hiển nhiên, mấy người kia không hề để ý đến vẻ mặt của hắn. Đều là cười tủm tìm muốn lấy lòng trước. Đâu có, chúng tôi thật may mắn khi được hợp tác với sếp Quyền. Nào, cùng nâng ly chúc mừng sếp Quyền nào. Nào, mời sếp Quyền. Quyền giản ly khẽ mỉm cười. Không nói nữa, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Đến bây giờ Lâm Mặc Ca mới hiểu ra những ông già này đều là quan chức cấp cao. Và những người này đã đóng góp rất nhiều công lao. Nói chung, bữa tối hôm nay là để chiêu đãi những chú sâu bướm đồng quê này, cách Trương.